Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Phi Cương. Đan dược có độc, Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Hạ Hầu Thắng bên người. Năm ngón tay khẽ chụp, lúc này đè lại đối phương mạch đập, không xong rồi, chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hạ Hầu Thắng liền từ vừa rồi hăng hái hóa thành lúc này mặt mũi tràn đầy bi thương. Một đôi mắt cũng khắp tử ý, tuyệt vọng, hắn tùy ý Tôn Hằng chế trụ tay mình cổ tay, thanh âm bên trong không cam lòng, bi phẫn để cho người ta nghe ngóng kinh hãi. Độc nhập cốt tủy, ngũ tạng, không cứu nổi. Hạ Hầu Thắng miệng rộng mở ra, mắt hổ rưng rưng, thân hình run rẩy nằm dạp người bi gào. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tôn Hằng lúc này cũng sắc mặt cứng ngắc thu về bàn tay. Trong mắt vừa kinh vừa sợ, trong lòng càng là một mảnh lạnh như băng. Thật như Hạ Hầu Thắng nói, hắn đã không cứu nổi. Trong cơ thể hắn độc, trải qua chân khí lưu truyền, sớm đã truyền khắp hắn ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, loại độc này, lạnh như băng xương, cùng chân khí chặt chẽ tương liên, không thể chia cắt. Đừng nói là Hạ Hầu Thắng, coi như chính Tôn Hằng, với hắn nhục thân cường độ cùng dùng độc tạo nghệ, một khi trúng loại độc này, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Lúc này, ngoại trừ đối Hạ Hầu Thắng cảm thấy không cam lòng bên ngoài, Tôn Hằng trong lòng càng là ngũ vị tạp lương, nếu như hắn không có ở đây vì Hạ Hầu Thắng hộ pháp mà nói. Cái kia sẽ có một ngày, chính hắn cũng tất nhiên sẽ rơi vào cùng đối phương kết cục giống nhau. Đến lúc đó, sợ cũng là sẽ chết lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn ngay từ đầu không có ý định cho chúng ta chân chính trúc cơ đan. Hạ Hầu Thắng cắn răng mở miệng, Lục Liễu Sơn Trang người sợ cũng không biết rõ tình hình. Bằng không, phốp, hắn lời còn chưa dứt, đã là lần nữa miệng phun kết băng huyết dịch, ngũ tạng mảnh vụn, sắc mặt đột biến tiều tụy, hai con người càng là lờ mờ không ánh sáng. Ha ha, Tôn Hằng xoay người sang chỗ khác, có chút không còn chút sức lực nào ngồi tại trên núi đá. Vô thần hai con người hướng về phương xa nhìn ra xa. Thua thiệt chúng ta liều sống liều chết, trở về từ cõi chết. Kết quả được đến đan dược đúng là muốn mạng đồ vật. Vì sao? Hạ Hầu Thắng cắn chặt hàm răng. Thân hình run rẩy hỏi thăm không ngừng. Lại chỉ có thể ở đây phát tiết trong lòng không cam lòng. Vì sao? Tôn Hằng nhưng là biến sắc. Đột nhiên động thân mà lên. Cầm đao nơi tay. Vấn đề này ta nghĩ cổ lão có thể đưa ra đáp án. Hô! Hạ Hầu Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy chân trời một đạo lưu quang đang từ đằng xa lao vùn vụt tới. Qua thong giây lát đã là đi tới hạp cốc phía trên. Cái kia lưu quang bên trong, mang theo cỗ quen thuộc uy áp, như là này mới thiên địa, chính là vị kia đạo cơ tu sĩ cổ lão. Chỉ bất quá, lúc này cổ lão đã tán đi trên thân bao phủ khói đen. Hiện ra người trẻ tuổi chân hình, thật là không biết tốt xấu, lại nơi này xung kích đạo cơ, phía trên người trẻ tuổi bỗng dưng hư lập, hướng phía dưới hai người nhẹ lay động đầu lâu, động tĩnh lớn như vậy, ta liền xem như nghĩ không thấy cũng khó khăn, vốn là các ngươi còn có đào tẩu hy vọng, lại sinh muốn chính mình đưa tới cửa, ai, hắn lắc đầu than nhẹ, giống như tiếc nuối. Mà thấy rõ phía trên bóng người, Hạ Hầu Thắng nhưng là biến sắc, nói, Thanh Phong kiếm Ôn Minh Ngọc, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, cũng nhớ tới người này, triều đình đăng tiên ti đạo cơ cung phụng tiên sư, đến từ kinh thành tiên gia đại tộc Ôn gia, một cái giáp trước thành tựu đạo cơ tu pháp cao nhân. Nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên thẳng đến truy tại hai người phía sau. Ngươi nhận ra ta, Ôn Minh Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn quét mắt Hạ Hầu Thắng. Cười nói, xem tới ngươi đã phục dụng trúc cơ đan. Đáng tiếc hiệu quả tựa hồ chẳng ra sao cả a. Đánh giám, Hạ Hầu Thắng ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt muốn nứt, vậy căn bản cũng không phải là trúc cơ đan. Là độc dược, ngươi ngay từ đầu không có ý định cho chúng ta trúc cơ đan. Mà là dự định muốn chúng ta mệnh. Cái kia đúng là trúc cơ đan. Ôn Minh Ngọc khóe miệng hơi vểnh, nói, chẳng qua là phế đan mà thôi. Rốt cuộc liền xem như luyện đan tông sư, cũng không thể cam đoan mỗi một lần luyện đan đều sẽ thành công. Ôn tiền bối, Tôn Hằng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng, tiền bối chính là cao nhân, vì sao dùng thủ đoạn hạ lưu như thế lừa chúng ta? Không cảm thấy mất thân phận sao? Cái này kỳ thật cũng không phải ta bản ý. Ôn Minh Ngọc than nhẹ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bất luận là tiên tông hay là ma môn, sớm tại 800 năm trước liên thủ vây giết thiên đao môn Tưởng Ly thời điểm, liền dựng lên quy củ. Thanh âm hắn ngưng tụ, hai mắt băng lãnh nhìn thẳng hai người, gằn từng chữ, võ giả không thể thành đạo, vì cái gì? Hạ Hầu Thắng thân hình nhoáng lên, ngẩng lên trắng bệch khuôn mặt nhìn về phía đối phương. Vì sao chúng ta người tập võ liền không thể thành đạo? Tôn Hằng nhưng là hơi biến sắc mặt, lại là nhớ tới Tưởng Ly tùy bút cuối cùng giải rác vài câu ghi chép, nhưng bên trên cũng không nói hắn chỗ nào đắc tội tiên tông ma môn, đúng là lọt vào hai phe vây giết. Mà lại, tựa hồ còn lan đến gần sau đó người tập võ. Bởi vì, luyện võ thật sự là nhiều lắm. Ôn Minh Ngọc tựa hồ cũng không nóng nảy đối hai người xuất thủ. Lúc này nhẹ phun một ngụm khí tức, như là nói cổ, chậm rãi ung dung mở miệng. Năm đó Tưởng Ly đoạt được trúc cơ đan, không chỉ có chính mình thành công chuyển thành đạo cơ tu sĩ, còn mưu toan quảng truyền võ đạo, để cho càng nhiều người tập võ thành tựu đạo cơ. Hắn cười lạnh, nói, đáng tiếc, tiên tông ma môn tới đây giới không phải quảng truyền võ đạo. Nếu như võ nhân có thể thành tựu đạo cơ, với người tập võ số lượng, tiên tông ma môn thế nào còn có thể đứng ở giới này chi đỉnh? Mà không thể đứng ở giới này chi đỉnh, lại như thế nào đi trù bị 2000 năm đại sự? Giới này, đại sự, Hạ Hầu Thắng hai mắt mê mang, không hiểu nói ý, tiên tông ma môn không phải thế giới này người. Tôn Hằng lại là ở một bên tiếng trầm mở miệng, vì Hạ Hầu Thắng giải thích, cái gọi là đại sự, hẳn là bọn hắn nghĩ phá vỡ thế giới hạn chế, cùng thượng giới liên thông, trở về bọn hắn lúc đến địa phương. Ô, Ôn Minh Ngọc hai mắt vẩy một cái, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hằng. Ngươi dĩ nhiên là biết rõ. Việc này liền xem như tiên tông trong ma môn, cũng chỉ có không ít trung tâm người biết được. Ngươi một cái võ nhân. A, hắn hai mắt khẽ động, định tại Tôn Hằng trong tay thiên đao phía trên. Thiên đao, Ôn Minh Ngọc mắt lộ giật mình, điểm nhẹ đầu lâu, khó trách. Khó trách, cho nên, Hạ Hầu Thắng nhưng là thân hình run rẩy mở miệng. Các ngươi hủy đi võ đạo điển tịch, ngăn chặn võ đạo con đường phía trước, chính là vì các ngươi kế hoạch. Đúng vậy, Ôn Minh Ngọc cười gật đầu, đồng thời cong ngón búng ra. Một cơn gió mát phất qua, thoáng qua liền xuất hiện ở phía dưới hạp cốc trước mặt hai người. Hắn đúng là không nói tiếng nào, liền hạ sát thủ. Cẩn thận, Tôn Hằng biến sắc, định có hành động, mà Hạ Hầu Thắng lại trước hắn một bước, đại thủ vỗ, dưới thân quan tài đen bỗng dưng chuyển một cái, đón cái kia thanh phong liền đụng vào. Bành, răng rắc, vô số đạo vết nứt xuất hiện tại cái kia quan tài đen phía trên. Ấm ngầm sương mù lộ ra vết nứt chìm nổi bất định. Mà một đầu dài hơn thước trong suốt phi kiếm cũng hiện lên ở hư không bên trong. Ô, Ôn Minh Ngọc trong miệng lần nữa phát ra kinh nghi thanh âm. Mắt hiện vẻ kỳ dị nhìn về phía cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ quan tài đen. Có thể ngăn trở ta thanh phong kiếm. Quan tài này đổ vật phi phàm. Đạo cơ tu sĩ, lúc này Hạ Hầu Thắng, nửa đoạn dưới thân hình đã là bị băng xương bao khỏa. Nhưng nộ trừng hốc mắt, đối mặt Ôn Minh Ngọc lại không sợ hãi chút nào chi ý. Ta ngược lại muốn xem, các hạ vị này thanh phong kiếm, rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Hống, hai tay của hắn chế trụ quan tài đen, đột nhiên xốc lên nắp quan tài. Một cỗ nồng đậm khói đen lúc này từ đó phóng lên tận trời. Thẳng đến không trung cái kia Ôn Minh Ngọc mà đi. Xì, phía trên Ôn Minh Ngọc nhẹ lay động đầu lâu, giống như khinh thường, trong tay kiếm quyết biến đổi. Hư không bên trong thanh phong kiếm đã hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang. Hướng phía cái kia khói đen xoắn tới, thanh phong kiếm kiếm quang sắc bén, không có gì không chạm. Tại đạo cơ tu sĩ trong tay, chỉ là vô cùng đơn giản xoắn một phát, đã đem cái kia đầy trời khói đen làm hao mòn không còn một mảnh. Nhưng ở trong khói đen, lại có một vật đột nhiên xông ra, song chảo duỗi ra, cùng thanh phong kiếm đụng vào nhau. Chanh, ánh lửa thoáng hiện, chân trời kình phong cuồng tiêu. Như là như vòi rồng kiếm quang lúc này cùng bóng đen kia rào sát cùng một chỗ. Phi cương, phía trên Ôn Minh Ngọc đôi mắt co rụt lại, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi lại có vật này. Phi cương, đồng giáp thi tiến cấp sản phẩm, có thể so đạo cơ tu sĩ tồn tại. Liền xem như ma môn trong tay, cũng bất quá mấy cỗ. Vậy mà lại có người tập võ cũng có vật này. Bất quá, chỉ là một đầu chỉ là phi cương, lại có thể làm gì được ta? Nói xong, Ôn Minh Ngọc lại là cười ngạo nghễ, vung tay lên, một kiện ngọc như ý kiểu dáng pháp khí, lần nữa phá không mà ra, phát ra óng ánh quang huy, hướng phía cái kia phi cương trên thân rơi đi. Tôn huynh đệ, phía dưới, Hạ Hầu Thắng hai tay tràn đầy máu tươi. Gắt gao đặt tại trước người quan tài đen phía trên, quan tài đen hơi hơi lấp lóe, cũng làm cho phía trên đầu kia phi cương hướng phía Ôn Minh Ngọc đánh giết không ngừng. Ta có thể cản hắn chỉ chốc lát, ngươi nhân cơ hội này, mau trốn đi, trốn. Tôn Hằng sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tình hình chiến đấu, mặt không biểu tình mở miệng, có thể trốn bao xa? Lại có bao nhiêu cơ hội lớn? Hạ Hầu Thắng nói, luôn có một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Tôn Hằng híp mắt, trì hoãn âm thanh mở miệng. Trên người hắn có tổn thương. Ôn Minh Ngọc lúc đến hiển lộ khí thế, kém xa lúc trước hắn lần thứ nhất lộ diện thời điểm. Mà lại, phi cương tuy mạnh, Tôn Hằng cũng có nghe thấy. Nhưng cũng không đến mức làm cho một vị đạo cơ tu sĩ thi triển hai kiện pháp khí đối địch. Hạ Hầu Thắng biến sắc, nói, ngươi định làm như thế nào? Trốn, chỉ có một chút hy vọng sống. Tôn Hằng lắc một cái bên hông hai cái túi ra. Trên trăm thiên hạt cổ trải qua lưu quang quán thể tiến hóa qua cùng hai đầu trắng bên trong lộ ra. Cỗ hỏa hồng cao vài trượng rắn từ đó xuyên ra. Mà liều mạng mà nói, chưa hẳn không có ba điểm phần thắng. Tay vừa lộn, trong tay hắn đã là xuất hiện năm mai kim ô đan. Miệng lớn khẽ hấp, kim ô đan trong nháy mắt vào hết bụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,